Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 41 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Hậu Sơn Luận Phù Đạo. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước thì phần lớn nói về cái chuyện trận đánh ở Hoang Nguyên, sau đó nói về việc tên của Ninh Khuyết xuất hiện ở trên cái quyển gọi là Nhật Tự Quyển. Thì hình như cái quyển này là tự động xuất hiện tên của cường giả tương lai vào thì phải đó. Vì vậy mà phía Tây Lăng Thần Điện lúc nãy đã hô hào chuyện này ra, và cả với việc mà trước đây Ninh Khuyết đã từng góp mặt trong sự kiện giết một người của Nam Tấn và một người của Nguyệt Luân Quốc nữa. Đại khái là một người mà khi mà hắn đến Mân Sơn bảo vệ công chúa là giết một tên tu tiên đó, với một tên Nguyệt Luân Quốc hả? Với một tên đi chung với Triều Tiểu Thụ giết đó. Đó thì đại khái là hai người đấy đó. Vì vậy mà Tây Lăng Thần Điện này cố tình nói ra cái chuyện này để cho những cái hai cái nước này đến gây sự với Ninh Khuyết. Còn ở đoạn cuối tập trước thì ngoài việc nói Ninh Khuyết đang hăng say học phù, cùng với việc hắn lúc này đã độ tuổi thanh xuân rồi, 18 tuổi rồi, bắt đầu phát dục. Nhưng mà đi thanh lâu thì bị Giản đại gia cản, nên hết đường gái gú ở trong thành Trường An luôn. Rồi kêu bằng phát dục đến cái nỗi mà về nhà thấy tan tan, vừa đen vừa ốm cũng không chịu nổi nữa. Nhưng mà hỏi tuổi thì mới biết là em chưa 18, vì vậy là hắn đành thôi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hậu Sơn Thư Viện, nghe tiếng thác nước ầm ầm đổ xuống đầm nước trong xanh cách đó không xa. Ninh Khuyết đẩy hàng rào bước vào tiểu viện, cảnh giác phất tay đuổi con ngỗng trắng lớn kia đi. Nhìn nhị sư huynh đang bước ra, không nhịn được nhíu mày. Hắn thầm nghĩ Giản đại gia hôm qua xưng hô với nhị sư huynh như vậy, chẳng lẽ huynh ấy thực sự đã làm chuyện gì cầm thú hoặc không bằng cầm thú với Giản đại gia hay sao? Nhị sư huynh đưa qua mấy cái cuốn sách, nói: Hôm trước ở bên vách núi tìm được mấy quyển sách cũ về thuật khắc phù lên binh giáp này. Nghĩ đến việc đệ gần đây say mê khắc phù lên binh khí, chắc là cần dùng, nên gọi đệ qua đây lấy về xem. Ninh Khuyết nhận lấy sách nói lời cảm ơn, nhưng mà không lập tức rời đi, mà nhìn khuôn mặt muốn nói rồi lại thôi. Chần chờ hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà thăm dò: Nhị sư huynh à, có ai từng gọi huynh là tiểu mạch mạch không vậy? Nhị sư huynh làm người nghiêm túc phương chính, cực kỳ chú trọng nghi thái, dù tưởng tượng thế nào cũng không thể liên hệ với cái danh xưng tiểu mạch mạch này được. Khi Ninh Khuyết lấy hết can đảm nói ra, hắn đã chuẩn bị tâm lý bị nhị sư huynh dùng viễn quy đánh cho 50 gậy. Nhưng mà hắn không ngờ rằng nhị sư huynh khi nghe thấy ba chữ tiểu mạch mạch này cũng không hề nổi giận đùng đùng, chỉ là thân thể bỗng nhiên cứng đờ, biểu cảm có chút mờ mịt, dường như đang hồi ức lại điều gì. Hồi lâu sau, nhị sư huynh nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, trầm giọng hỏi: Đệ đã gặp Giản gì hả? Nhìn thường tình của nhị sư huynh, rất rõ ràng gã và Giản đại gia có quen biết. Ninh Khuyết thầm reo lên một tiếng trong lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ chân tướng ẩn giấu sau cái màn lịch sử đen tối của thư viện thực sự sắp bị mình đào ra rồi sao? Đừng có suy nghĩ lung tung, nhị sư huynh cũng nhíu mày nói. Giản gì năm xưa từng quen thân với tiểu sư thúc, được coi là trưởng bối đó. Ninh Khuyết hơi ngưỡng ra, không ngờ chân tướng sự thực lại chẳng ăn nhập gì với mấy cái đáp án mà mình phỏng đoán. Đây là lần thứ hai hắn nghe thấy cái tên tiểu sư thúc ở Hậu Sơn Thư Viện, mà bất luận là Trần Bì Bì trước đó hay là nhị sư huynh lúc này, khi nhắc tới tiểu sư thúc, thần tình đều tỏ ra cực kỳ nghiêm túc và kính trọng. Có thể khiến cho những thiên tài kiêu ngạo và tự luyến như nhị sư huynh và Trần Bì Bì đều phát ra sự khâm phục từ tận đáy lòng, thì có thể tưởng tượng được nhân vật đó cường đại tới mức nào. Ninh Khuyết rất muốn biết cái vị tiểu sư thúc chưa từng gặp mặt kia kinh tài tuyệt diễm đến trình độ nào. Sư huynh ạ, tiểu sư thúc là người thế nào vậy? Tiểu sư thúc là một người rất giỏi. Giỏi hơn cả phu tử hả? Đó là cái giỏi khác nhau. Tiểu sư thúc hiện giờ đang ở đâu vậy? Người chết rồi. Câu chuyện về tiểu sư thúc có lẽ là kết cục không tốt đẹp lắm, cho nên vị sư huynh ngoại trừ vài câu giới thiệu đơn giản thì không nói thêm gì nhiều với Ninh Khuyết về lịch sử quá khứ nữa. Ninh Khuyết tự nhiên có chút tiếc nuối, nhưng mà hắn cũng không thể giống như Tang Tang lúc nhỏ quấn lấy mình rồi kể chuyện, rồi ôm đùi nhị sư huynh nài nỉ, huynh kể đi sao chứ. Rời khỏi tiểu viện, đi ngược hướng thác nước về phía giữa vách núi, đi tới dưới một cái gốc cây xanh, Ninh Khuyết cảm thấy hơi nóng bức. Hắn lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy phù được cắt cực nhỏ, hai tay vỗ nhẹ, sau đó chắp lại lật lên, trong lòng bàn tay đã không còn thấy cái giấy phù, chỉ thấy một cái vốc nước trong. Dùng nước trong lòng bàn tay rửa mặt, đón gió mát bên cây, gò má hơi ướt, cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Hắn thỏa mãn thở dài một tiếng, ngay sau đó lại bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu lẩm bẩm một mình. Đẹp trai thì có đẹp trai, làm một ảo thuật gia chọc nữ tử vui vẻ cũng đã dư giả rồi. Nhưng mà nếu muốn dùng để đánh nhau thì hình như chẳng có tác dụng gì. Nhan sắc đại sư thân là thần phù sư, ánh mắt tự nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Tiềm chất hay là nói cách khác là tư chất của Ninh Khuyết trên phù đạo quả thực thế gian hiếm thấy. Nhưng mà ngày này hắn đắm chìm trong thế giới phù văn, tốc độ tiến bộ nhanh đến mức khiến người ta trố mắt. Từ đêm mưa ngày hôm đó hắn mới bắt đầu ngộ đạo, vậy mà bây giờ hắn đã nắm giữ hơn 200 phù văn hữu hiệu. Chỉ tiếc là tốc độ thi triển phù đạo quá chậm, độ khó khi dựa vào nó để chiến đấu quá cao. Huống chi cảnh giới tu hành của bản thân Ninh Khuyết quá thấp, hiện tại vẫn còn đang lêu lổng ở cảnh giới bước hoạt. Dựa vào việc ném giấy phù ra để đón địch, chỉ sợ thân thể bị phi kiếm chém thành mấy trăm khúc rồi. Giấy phù trong tay của hắn mới vừa bắt đầu cháy thì hắn thậm chí đã đánh giá kỹ lưỡng, bản thân hiện tại nếu mà dựa vào phù đạo chiến đấu còn không bằng vác ba thanh đao sau lưng cho chắc ăn. Những lời Nhan Sắc đại sư từng vô tình nói hắn vẫn luôn nhớ rất rõ. Trong chiến đấu tức thời, phù sư tất nhiên là cần phải dựa vào bất định thức phù mới có thể ẩn áp đảo tu hành giả cùng cảnh giới. Thế nhưng chỉ có thần phù sư mới có thể vẽ ra bất định thức phù. 10 năm sau thành thần phù sư, vậy trong vòng 10 năm này gặp kẻ địch thì hắn phải làm sao? Tuy nói sau khi tiến vào động huyền cảnh, phù đạo chắc chắn sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn trong chiến đấu, nhưng chung quy cũng chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ. Ninh Khuyết cả đời này vẫn luôn chiến đấu để sống sót, chiến đấu để rửa sạch những vết máu trên tay. Cho nên hiện tại, dù ngày tháng có tốt đẹp như vậy, ngày ngày sung sướng ở thư viện và thành Trường An, nhưng mà hắn vẫn không quên lo trước tính sau. Những ngày tháng khổ nạn đã tạo nên bản chất u sầu dưới vẻ ngoài hi hi ha ha của hắn. Vô số lần khảo nghiệm nơi đầu sóng ngọn gió khiến hắn quen với việc lúc nào cũng đề phòng mũi tên lạnh bắn lén sau lưng, đề phòng những nguy hiểm có thể gặp phải trong tương lai. Nếu bây giờ Hạ Hầu đứng ở bên kia cái cây, ta có thể làm gì chứ? Ninh Khuyết nhìn cây xanh lớn kia rất nghiêm túc tự hỏi mình. Sau đó hắn rơi vào trầm mặc thật lâu, suy nghĩ không ngừng xoay chuyển, kết hợp giữa phù đạo và võ kỹ, tìm kiếm phương pháp cường hóa sức chiến đấu của bản thân. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc ngừng suy nghĩ, men theo con đường lát đá bằng phẳng bên tay phải cây xanh đi lên, lần theo hơi nước và mùi lò lửa đi vào cái phòng rèn sắt của Lục Sư Huynh. Hôm nay sau khi đi vào phòng, hắn không lập tức vung cái búa sắt nặng nề làm phụ tá cho Lục Sư Huynh, mà đi tới góc tối, đến trước mặt Tứ Sư Huynh, cúi đầu nói vài câu. Lông mày Tứ Sư Huynh hơi nhíu lại, gật đầu đứng dậy, dẫn hắn đi ra ngoài phòng. Sau nhà là dòng suối trong, những con cá chép gấm béo tốt, đủ màu sắc gần như bất động bơi chậm rãi trong nước, cứ như là những bức tượng cá, ngọc bị đông cứng trong dòng suối vậy. Trời thư viện là trời quang đãng, cá thư viện là cá hạnh phúc. Tuy rằng cần đề phòng những con chim tập kích, nhưng ít nhất chúng không cần vất vả đi kiếm ăn khắp nơi. Mỗi ngày đến giờ cố định sẽ có một con ngỗng trắng lớn đến cho chúng ăn. Làm lão gia ngư lâu ngày tự nhiên cũng béo mập ra, lười di chuyển. Nguồn nước kẽo kẹt chuyển động, không ngừng múc nước suối vào ống tre, sau đó đưa vào trong phòng rèn sắt. Hai người ngồi xuống bên bờ suối cách nguồn nước không xa, rừng trúc trên đầu che khuất ánh mặt trời, xung quanh một mảnh mát mẻ. Tứ Sư Huynh lấy từ trong túi ra một đống dao khắc, thước dây và thuốc màu tinh tế, nhặt một hòn đá tròn vo bên suối lên, bắt đầu dùng dao khắc chuyên tâm điêu khắc trên đó. Ninh Khuyết học theo dáng vẽ của gã, cầm lấy một hòn đá tròn, dùng bút vẽ loại thuốc màu chịu nước vẽ tỉ mỉ lên đá. Theo sự di chuyển của ngòi bút, vài đường nét phức tạp xuyên suốt trước sau xuất hiện trên mặt đá. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút khó khăn, không biết nên tiếp tục như thế nào, nhìn không được ngẩng đầu nhìn hòn đá trong lòng Thứ Sư Huynh một cái. Sư Huynh à, đường nét kia Huynh vẽ có vấn đề hả? Phong phụ sao có thể khắc rộng như vậy? Thứ Sư Huynh đầu cũng không ngẩng mà nói. Đã quá nặng, Để muốn mượn gió nâng đá, đương nhiên cần đường nét nhiều hơn, sâu hơn, rộng hơn, mới có thể kích phát nhiều hơi gió trong đó hơn chứ. Ninh Khuyết nhìn hòn đá trong lòng mình, nhìn chằm chằm những đường nét trên đá, nhíu mày nói. Nhưng mà đường nét càng sâu, càng rộng, càng nhiều, thì hơi gió ngưng tụ trong phù tuyến tự rò rỉ cũng sẽ nhanh hơn. Cái này giải quyết thế nào? Tứ sư huynh ngẩng đầu lên, trầm mặc rất lâu sau mới hỏi. Để có ý tưởng gì hả? Ninh Khuyết chần chờ mới nói. Hay là dùng một tự phù bắt cụ, trước tiên tự mình chặn chết. Nếu chặn chết rồi thì làm sao ngưng tụ thiên địa khí tức vào trong phong phù chứ? Mở một khiếu nhỏ thôi. Mở một khiếu nhỏ, sau khi ngưng tụ thì bịt kín toàn bộ. Đợi đến lúc kích phát, khiếu của một phù tự động mở ra, có vẻ khả thi đó. Vậy chúng ta thử đi. Thử một chút cũng được. Bên dòng suối trong, nguồn nước kẽo kẹt quay, tiếng rèn sắt trong căn phòng sau cuối vang lên đầy nhịp điệu. Trong những âm thanh này pha lẫn tiếng thảo luận thấp giọng của Ninh Khuyết và Tứ Sư Huynh, hình ảnh này thực sự khiến lòng người yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, phù văn trên hòn đá tròn trong lòng Tứ Sư Huynh khắc xong trước. Ngay sau đó, Ninh Khuyết cũng hoàn thành công việc của mình. Hai người nhìn nhau, đặt hòn đá lên bãi đất phẳng bên bờ suối. Hai người chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm nhận, chạm vào đá kích phát phù văn mình khắc trên mặt đá. Chỉ thấy trên hai hòn đá tròn bên bờ suối nổi lên một trận gió, kiến và lá trúc dưới đá xào xạc chuyển động. Thế nhưng hòn đá vẫn nằm yên lặng bên bờ suối, giống như là những con cá chép gắm vừa lười vừa béo trong suối kia, trốn trong bóng râm dưới cánh quạt nguồn nước, căn bản không chịu nhúc nhích một chút nào. Ninh Khuyết và Tứ Sư Huynh gần như đồng thời mở mắt ra, mắt to trừng mắt nhỏ, ngẩn người. Si tâm vọng tưởng mà. Tứ Sư Huynh thở dài nói. Muốn làm vật nặng bay lên không trung, cần có vô số phù văn tạo thành trận pháp mới có thể làm được. Để muốn dùng phù nhỏ như vậy để đạt được hiệu quả tương tự, đúng là si tâm vọng tưởng đó. Ninh Khuyết tiếc nuối mà nói. Để giống nghĩ thư viện chúng ta nhiều kẻ si như vậy, kiểu gì cũng có chút kỳ tích xảy ra chứ. Nhưng con đường này chưa chắc đã không đi được đâu. Tứ Sư Huynh ném hòn đá vào trong nước suối, ra hiệu Ninh Khuyết cũng ném đá xuống. Bùm bùm hai tiếng, bọt nước bắn tung tóe. Những con cá béo ngoại trừ ăn thì chỉ biết ngủ kia, bị dọa cho chạy trốn tứ phía. Cuối cùng cũng đón được thời gian rèn luyện quý giá. Dòng suối dưới bóng râm, cánh quạt nguồn nước lập tức trở nên trống trải. Thử lại xem. Tứ Sư Huynh nói với Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đứng bên bờ suối, nhìn hòn đá tròn dưới đáy suối cạn, nhìn những đường nét lờ mờ có thể thấy trên mặt đá, hít sâu một hơi, mi mắt hơi rũ xuống, hai tay lộ ra ngoài tay áo nhẹ nhàng bắt một cái ý kiều, niệm lực ở trong thức hải hòa vào hơi thở thiên địa quanh thân, cảm nhận rõ ràng hòn đá tròn trong dòng suối. Dòng suối cạn bỗng nhiên hơi dập dềnh, xung quanh hòn đá tròn dưới đáy suối dường như có những luồng khí cực nhỏ phun ra, quấy nhiễu rong rêu nhẹ nhàng đung đưa. Sau đó hòn đá tròn hơi rung rẩy, trông giống như là sắp sửa chuyển động. Viên đá cuội dưới đáy suối cạn khẽ rung rẩy, dường như muốn đi nhưng cuối cùng vẫn không di chuyển, chỉ vô ích vùng vẫy tạo ra vài xoáy nước nhỏ bên cạnh rồi nổi lên, xuyên qua đám rong rêu dày đặc, mang theo những bọt khí bám dưới lá rong. Điều này chứng tỏ đạo phù này có hiệu lực, chỉ là hiệu quả quá yếu, nên phải mượn sức nổi của nước suối mới có thể hiện ra được một chút mà thôi. Tứ Sư Huynh cúi đầu nhìn chuỗi bọt khí như ngọc trai trong dòng nước, thản nhiên nói. Tiểu sư đệ sẵn lòng đem sở học phù đạo dùng vào sự vật thực tế, chứ không phải bàn luận suông. Lý niệm này ta rất tán thưởng, nhưng mà ta không hiểu lắm tại sao đệ lại yêu cầu đạo phong phù này phải nhỏ như vậy, để định dùng nó vào chỗ nào vậy? Ninh Khuyết im lặng một lúc rồi nói. Để chuẩn bị khắc đạo phù này lên mũi tên nên nó phải nhỏ. Tứ Sư Huynh quay đầu lại lặng lẽ nhìn hắn, nói. Ý tưởng hay đó. Ninh Khuyết cười rộ lên, nhưng mà nụ cười còn chưa kịp nở trọn thì đã nghe câu tiếp theo của Tứ Sư Huynh. Tiếc là vẫn si tâm vọng tưởng. Hắn kinh ngạc hỏi. Tại sao? Tứ Sư Huynh mới nói. Áo giáp khắc phụ tăng phòng ngự, đao kiếm khắc phụ tăng sát thương, lẽ nào chưa từng có ai nghĩ đến việc khắc phụ lên tên chứ? Từ xưa đến nay, vô số người đã từng có ý tưởng này rồi, nhưng tất cả họ đều thất bại thôi. Sao lại thất bại chứ? Lý do thì có ngàn vạn loại, nhưng mà lời giải thích thực sự chỉ có một thôi. Vì tất cả những lần thử khắc phụ lên tên, không có một lần nào thành công cả. Nên ít nhất cho đến ngày hôm nay, đây là một ý tưởng hay đã định trước là sẽ thất bại rồi. Thất bại là mẹ của thành công. Câu này của tiểu sư đệ rất có lý đó. Nhưng mà đừng quên, có rất nhiều bà mẹ sinh ra những đứa con cũng rất thất bại đó. Thử lại một lần nữa cũng đâu có sao ha. Vậy thì đệ phải thiết kế lại phù văn, đạo phù hiện tại của đệ chỉ có cột trụ của Đại Minh Cung mới khắc vừa thôi. Cho dù đệ có bản lĩnh biến cột trụ Đại Minh Cung thành một mũi tên thì tìm đâu ra dây cung to như vậy chứ. Tứ Sư Huynh, Sao vậy? Hôm nay đệ mới phát hiện huynh nói chuyện rất khắc nghiệt á. Phù sư chuyên về kỹ thuật như ta, sở trường chính là khắc chữ ở nơi cực mỏng mà. Trả lời hay. Khắc phù lên tên, tăng uy lực và tầm bắn không phải là ý tưởng Ninh Khuyết mới có bây giờ. Thực tế, từ chuyến đi trên thảo nguyên năm ngoái, khi nghe lão nhân Lữ Thanh Thần kể về những bí mật của tu hành, hắn đã có suy nghĩ như vậy rồi. Nhiều năm rèn luyện ở Mân Sơn và Biên Ải đã cho hắn một tài bắn cung tuyệt vời. Mỗi khi suy nghĩ phân tích cách chiến đấu với cường giả tu hành, hắn rất tự nhiên liên tưởng đến cung tên. Nếu phù đạo có thể tác động lên tên, thì trong trận chiến với cường giả tu hành có thể đảm bảo khoảng cách an toàn và tính đột ngột của đoàn tấn công. Trong chuyến đi năm ngoái, khi nghe ý tưởng này của hắn, lão nhân Lữ Thanh Thần đã ngay lập tức cho rằng không thể được, vì mũi tên quá nhẹ, không thể khắc phù lên trên. Nguyên khí bám vào tiêu tan quá nhanh, trừ khi có thể giải quyết hai vấn đề nan giải này, mũi tên không thể nào trở thành vũ khí được người tu hành lựa chọn. Lúc đó Ninh Khuyết hoàn toàn chưa tiếp xúc với phù đạo nên không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, thân là truyền nhân của thần phù sư Nhan Sắc, ở Hậu Sơn Thư Viện nhìn thấy bao nhiêu kẻ si người tài, hắn luôn cảm thấy việc khắc phù lên thân tên nhỏ bé không phải là chuyện hoàn toàn không thể. Nếu thành công, chẳng phải có thể giải quyết mọi vấn đề sao? Mặc dù bị tứ sư huynh chăm chọc đã kích một phen bên bờ suối, nhưng Ninh Khuyết không hề mất hết tự tin. Sau khi trở về thành Trường An, hắn xông vào Hạo Thiên Đạo Nam Môn Quan tìm sư phụ, bám giết đối phương 3 ngày 2 đêm, nhận được vài lời chỉ điểm rồi quay về lão bút trai. Cầm bút mực thước đo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng thu nhỏ được đạo phong phù định khắc lên tên đến mức tối thiểu. Đêm khuya, ánh đèn khẽ lay động, toàn thân quấn vải trắng, tàn tàn từ từ bay lên khỏi giường. Trên tấm vải trắng dán chi chít những cái mảnh giấy dài và mỏng. Trên giấy có thể lờ mờ thấy một vài đường nét kỳ quái. Cửa sổ đóng chặt truyền đến một tiếng rên rỉ trầm thấp. Sắc mặt tái nhợt, Ninh Khuyết đứng bên giường, ánh mắt u uất nhìn nàng. Khung cảnh trông có vẻ vô cùng quỷ dị đáng sợ. Vì liên tục vẽ hơn 40 tấm phong phù, niệm lực trong thức hải của Ninh Khuyết gần như là bị vắt kiệt, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nhưng mà nhìn tiểu thị nữ đang từ từ bay lên, nhìn những lá bùa giấy dán ở trên người nàng, ánh mắt của hắn tràn đầy vui sướng. Theo thân hình nhỏ bé của Tang Tang lơ lửng trên khung, hắn di chuyển hai tay lên xuống, cảm khái mà nói: "Thế nào là người bay trên không chứ? Đây chính là người bay trên không. Nếu đi làm ảo thuật hả? Ta đâu cần biết Lưu Khiêm lại." Lơ lửng giữa không trung, Tang Tang nhíu mày nói: "Thiếu gia, ta cũng không biết Lưu Khiêm là ai." Đến ngày hôm sau, khi đến Hậu Sơn Thư Viện, Ninh Khuyết lấy ra tờ giấy phù dài và mỏng, vô cùng trịnh trọng đưa cho Lục Sư Huynh, nói: "Sư Huynh à, chuyện này thành hay bại, đều trông cậy vào tay nghề của Huynh đó." Lục Sư Huynh nhận lấy tờ giấy phù, nghi hoặc nhìn một lúc lâu, rồi từ góc phòng nhặt lên một cái mũi tên mà Ninh Khuyết đã vứt ở đây mấy hôm trước, cuộn tờ giấy phù thành hình ống, dán chặt vào thân tên nhỏ bé, phát hiện ra vừa khít. "Kích thước vừa dặn đó, nhưng mà ta vẫn cảm thấy lát nữa sẽ thất bại cho coi." Lục Sư Huynh lấy ra con dao điêu khắc tinh xảo, ngồi ở cửa sổ sáng sủa, bắt đầu khắc theo những đường nét trên tờ giấy phù dán trên thân tên. Ngón tay của Huynh ấy rất vững, không một chút run rẩy. Đường dao trông có vẻ chậm chạp, nhưng thực ra lại chính xác đến cực điểm, tuyệt không cầu kỳ vẻ ngoài mà chỉ cầu hiệu quả thực tế. Mũi dao sắc như sợi tóc, sao chép hoàn hảo những đường nét trên giấy phù. Sau khi khắc phù xong, Ninh Khuyết cầm mũi tên lên soi ra ánh sáng trời ngoài cửa sổ, nhìn những đường nét tinh tế đẹp đẽ như hoa văn trên thân tên nhỏ bé, không khỏi vô cùng kinh ngạc, chân thành khen ngợi: "Lục Sư Huynh, tay nghệ của Huynh thật là tốt đó." Lục Sư Huynh cất con dao điêu khắc tinh xảo vào hộp da, thật thà cười nói: "Ta vốn là người làm nghề thủ công mà." Hai người bước ra khỏi phòng, đến bên bờ kính hồ, hay là hồ gương đó. Ninh Khuyết hít một hơi thật sâu, bình tâm lại, đặt mũi tên này lên cây cung gỗ hoàng dương cứng, năm ngón tay trái hơi lỏng rồi hơi siết, niệm lực từ thức hải tuôn ra, truyền đến những đường phù văn trên mũi tên. Đối với một phù sư bình thường, niệm lực của hắn chính là chìa khóa, phù văn hắn viết ra chính là ổ khóa, chỉ có niệm lực của chính mình mới có thể kích hoạt sức mạnh của phù văn. Vù một tiếng, dây cung gỗ hoàng dương căng cứng bật trở lại, gần như cùng lúc niệm lực đã kích hoạt phù văn trên thân tên. Một luồng gió nhẹ sinh ra từ giữa cây cung rồi nhanh chóng tản ra bốn phía, còn mũi tên đó lại không biết đã bay đi đâu rồi. Mặt hồ phẳng lặng như gương, không có dấu vết mũi tên bay qua. Trong khu rừng bên kia hồ cũng không có dấu vết mũi tên bay qua. Dưới bầu trời xanh thẳm không tìm thấy chút dấu vết nào của mũi tên cả. Phàm đã đi qua, bò qua, bay qua đều phải có dấu vết. Vậy mũi tên khắc phong phù này đã biến đi đâu trong nháy mắt rồi? Ninh Khuyết ngẩn ngơ hạ cung gỗ cứng xuống, quay đầu lại nhìn Lục Sư Huynh với ánh mắt dò hỏi. Lục Sư Huynh xòe hai tay, khuôn mặt thật thà đầy vẻ hoang mang. Đúng lúc này Thất sư tỷ từ đình tạ giữa kính hộ bước ra, chỉ thấy nàng mày liễu dựng ngược, tức không thể tả. Trên đầu trên người đầy những mảnh gỗ vụn li ti, như thể vừa chui ra từ nhà kho của một cái xưởng gỗ nào đó vậy. Ninh Khuyết nhìn bộ dạng thảm hại của Thất sư tỷ, không nhịn được mà cười phá lên, thầm nghĩ sư tỷ giống như là một cô nương ngốc vậy. Lục sư huynh quanh năm đúc binh khí khắc phù, tính tình thật thà, nhưng ánh mắt lại sắc bén, sớm đã nhìn thấy bàn tay phải nắm chặt bên người của Thất sư muội vì tức giận mà không ngừng run rẩy, trong lòng bàn tay nắm một cái mũi tên kim loại lạnh lẽo, lập tức người hơi cứng lại, lòng hơi lạnh, không nói hai lời quay đầu bỏ đi vào phòng rèn của mình rồi đóng chặt cửa lại. Ninh Khuyết thì vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nghi hoặc quay đầu nhìn căn phòng rèn đóng kín, rồi quay lại hét về phía Thất sư tỷ ở trong đình: "Sư tỷ, tỷ có thấy một mũi tên nào không vậy?" Thất sư tỷ cố nén lửa giận, gượng cười mà nói: "Tên như thế nào?" "Chính là một mũi tên, trên thân tên có hoa văn hoa hòe." Thất sư tỷ cười cười, đưa bàn tay phải đang nắm chặt mũi tên ra, hỏi: "Có phải cái này không?" Ninh Khuyết kinh ngạc nói: "Chính là cái này đó, sao chỉ còn lại mũi tên thôi, thân tên chạy đi đâu rồi?" Thất sư tỷ nhẹ nhàng vuốt lọn tóc ở bên má, phủi đi những mảnh gỗ vụn vướng trên tóc, cười duyên dáng vạn phần: "Ở đây nè." Ninh Khuyết cuối cùng cũng tỉnh ngộ, không chút do dự quay người chạy thục mạng về phía phòng rèn, lớn tiếng mà hét: "Lục sư huynh, mau mở cửa ra, cứu mạng!" Chưa chạy đến phòng rèn, Ninh Khuyết đã kêu lên một tiếng rồi ngừng chạy. Hắn khó khăn quay nhìn về phía sau, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa thì khóc òa lên rồi. Trên mông của hắn có thêm mười mấy cây kim thiêu, cây nào cây nấy cắm sâu vào trong thịt. Trong đình tạ, Thất sư tỷ nhẹ nhàng cầm khung thiêu, cười lạnh rồi nói: "Đao, kiếm, kim, bây giờ đến lượt là tên. Không cho ngươi một bài học, thực sự không biết sau này ngươi có đem cả hỏa khí ra nghịch bậy không nữa." Là chú thích nha, hỏa khí đại loại giống như trái lựu đạn vậy đó. Tiếp tục. Sau một khúc nhạc điệm nhỏ, công việc sáng tạo nghiên cứu phù tiễn vẫn phải tiếp tục. Và vì trận náo loạn bên hồ, lại có thêm hai khán giả xem náo nhiệt. Trần Bì Bì vừa đưa cơm cho hai cờ si xong, tạm thời không có việc gì làm. Còn Thất sư tỷ thì vì ở trong đình giữa hồ phải luôn đề phòng một cái trận mưa gỗ vụn từ trên đầu rơi xuống, thực sự khó mà tĩnh tâm thiêu thùa, nên dứt khoát đặt khung thiêu xuống qua xem trò lạ. "Cho dù thân tên có thể khắc phù, nhưng sức mạnh của phong phù cộng với lực của dây cung căn bản không phải là sức mạnh mà bản thân thân tên có thể chịu đựng được đâu." Thất sư tỷ xách một cái nắp nồi, phủi đi những mảnh gỗ vụn còn sót lại trên vai, nhìn Ninh Khuyết và Lục sư huynh đang chuyên tâm chuẩn bị thử nghiệm, nói: "Nếu không giải quyết vấn đề này, thử thế nào cũng vô dụng thôi." "Trước đây có người từng thử như vậy chưa?" "Có." "Họ có thành công hay không?" "Không. Những bậc tiên hiền thần phù sư đó còn thiên tài hơn ngươi nữa, cho nên ta không biết tại sao ngươi vẫn kiên trì với ý tưởng này á. Ngươi hoàn toàn đang lãng phí thời gian và sinh mệnh mà thôi." Trần Bì Bì xách cái nồi sắt tinh luyện dùng để đưa cơm, lắc đầu nói: "Hai vị khán giả này trông có vẻ bảy miệng tám lưỡi góp ý, nhưng mà thực ra chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để đả kích sự tự tin của Ninh Khuyết." Ninh Khuyết cũng không để tâm, trực tiếp dừng cùng lắp tên, nói: "Chuẩn bị. Thử nghiệm lần thứ tư, loại phù tiễn kiểu mới chưa từng có tiền lệ. Đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1, bắn." Khi nghe Ninh Khuyết hét lên chữ bắn, thì Trần Bì Bì ngay lập tức nhấc cái nồi thép tinh luyện trong tay lên che cái mặt của mình. Chỉ vì mặt quá béo quá tròn, dù cái nồi thép đã rất lớn rồi, nhưng vẫn lộ ra một vùng thịt bên ngoài, trông vô cùng hài hước buồn cười. Thất sư tỷ còn nhanh hơn cả gã. Khi mà Ninh Khuyết hét lên chữ bắn, nàng đã dùng hai tay giơ cái nắp nồi lên, cố gắng che chắn cho dung nhan như hoa của mình. Ngay cả Ninh Khuyết sau khi bắn ra cái mũi phù tiễn này cũng ngay lập tức vọt đến sau lưng Lục sư huynh, dùng thân hình cường tráng như núi của sư huynh để che chắn cho bất kỳ tai nạn nào có thể xảy ra. Ba lần thử bắn phù tiễn trước đó đã gây ra hậu quả vô cùng thảm khốc. Những con cá lật cái bụng trắng hiếu trên mặt hồ và con chim đen bị nổ tan xác trong rừng chính là bằng chứng trực tiếp cho sự thảm khốc đó. Lục sư huynh không che mặt, nghiêm túc tìm kiếm dấu vết của mũi phù tiễn trên bầu trời. Thân là người nghiên cứu và chế tạo vũ khí, huynh ấy chưa bao giờ thiếu tinh thần mạo hiểm này, nhìn một lúc rồi mới lắc đầu nói: "Được rồi." Thất sư tỷ cẩn thận ló nửa khuôn mặt ra từ sau nắp nồi, hỏi: "Sư huynh, tên ở đâu rồi?" Lục sư huynh chỉ vào khu rừng rậm xa xa bên kia hồ, nói: "Hình như đã bay đến đó rồi." Trần Bì Bì đặt cái nồi thép xuống, cười lớn rồi nói: "Đó là nơi hai vị sư huynh đang cầm thổi tiêu á." Thất sư tỷ mới xua tay nói: "Không sao, hai sư đệ này một khi đã bắt đầu đàn sắt thổi tiêu thì không còn nhớ cái gì nữa đâu. Đừng nói là bị dính đầy gỗ chụng, cho dù mong bị mũi tên đâm vào cũng không có phản ứng gì đâu." Nghe những cái lời này, Ninh Khuyết người hơi rung lên, nói với Lục sư huynh. Xem ra vật liệu làm thân tên quả thực là không được rồi. Lục sư huynh lấy mũi phù tiễn cuối cùng từ trong ống tên ra rồi hỏi. Còn thử nữa không? Trần Bì Bì mới lắc đầu nói. Không có ý nghĩa gì cả đâu. Nếu mà Ninh Khuyết có thể nghiên cứu thành công phù tiễn, vậy hắn hoàn toàn có thể đi khai tông lập phái, đâu cần phải học chân nghĩa phù đạo làm gì nữa. Nè, ta nghe ra là ngươi đang mắng ta đó nghe, nhưng mà ta vẫn muốn thử một lần. Ninh Khuyết khẽ nhún vai rồi nói. Nhìn Trần Bì Bì và Thất Sư Tỷ lại căng thẳng giơ nồi và nắp nồi lên, hắn cười lắc đầu rồi nói. Lần này ta thử ngay tại chỗ đó, không cần che mặt. Tháo mũi tên ra khỏi phù tiễn, Ninh Khuyết phóng niệm lực trong thức hải, trực tiếp kích hoạt phù văn trên thân tên. Chỉ thấy những đường phù văn đẹp đẽ tinh tế trên thân tên đột nhiên sáng lên, thiên địa nguyên khí xung quanh nhanh chóng tụ lại, một luồng gió nhẹ tự nhiên sinh ra, quấn quanh thân tên dài nhỏ không ngừng xoay tròn. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào thân tên, dùng niệm lực cẩn thận cảm nhận phương hướng và quy luật của những luồng gió đó. Đột nhiên, mọi người có thể thấy bằng mắt thường, những đường phù văn trên thân tên dài nhỏ không biết vì sao lại lún sâu vào trong thân tên. Vật liệu gỗ cấu tạo thành thân tên lập tức căng cứng, rồi bị xé rách, rách thành từng sợi gỗ cực nhỏ. Phục một tiếng, bên hồ bụi mù mịt, gỗ vụn bay đầy trời, khiến cho mọi người ho sặc sụa. Ninh Khuyết phủi đi những mảnh gỗ vụn trên người, nói: Vật liệu thông thường không thể làm phù tiễn, phải thay thôi. Thay có gì? Dùng thép tinh luyện. Trần Bì Bì mới lắc đầu nói. Chất liệu thép tinh luyện tự nhiên có thể chịu được cái lực xé của gió rồi. Nhưng mà vấn đề là mũi tên đúc bằng thép tinh luyện làm sao mà bắn chứ? Trên đời này làm gì có cây cung và dây cung như vậy? Cung cũng có thể dùng cung bằng sắt mà, dây cũng có cách giải quyết. Vấn đề là tên thép tinh luyện nặng như vậy, cho dù dưới năng lực của ta cũng không có cách nào bắn ra được. Thất sư tỷ mới hỏi. Tên thép tinh luyện sau khi khắc phù có nhẹ hơn không? Ninh Khuyết mới lắc đầu nói. Đệ và tứ sư huynh mấy hôm trước đã thử rồi, dù có nhẹ cũng có hạn thôi à. Lục sư huynh đột nhiên lên tiếng. Tao có thể dùng thép tinh luyện làm ống rỗng. Trần Bì Bì mới nói. Để tăng cường độ cảm nhận của ngươi đối với phụ văn ở trên thân tên, tao đề nghị có thể pha thêm chút bạc vào trong á. Độ khó này không lớn lắm đâu. Lục sư huynh gật đầu, ánh mắt Ninh Khuyết dần sáng lên. Lục sư huynh nhìn Ninh Khuyết nói. Nếu chất liệu thân tên đổi thành hỗn ngân thì phụ của đệ cũng phải thiết kế lại. Lát nữa ta sẽ rèn vài khối hỗn ngân để mang về thử xem nha. Ninh Khuyết nghĩ đến tiểu thị nữ lơ lửng giữa đêm ở trong lão bút trai, gãi đầu nói. Lục sư huynh phiền huynh lúc đó chuẩn bị giúp cho đệ thêm một ít vật liệu. Đạo phụ thử lúc trước cực nhẹ, lần này xem ra phải cần nặng hơn rồi. Thất sư tỷ ném cái vung nồi trong tay cho Trần Bì Bì, phủi tay nhìn hai người đang thảo luận mà nghi hoặc hỏi. Tại sao không mời Nhan Sắc đại sư khắc phù lên thân tên? Phù do thần phù sư khắc ra chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đối với phù sư bình thường, phù do họ viết ra chỉ có thể được kích hoạt bởi tần số niệm lực của chính họ. Nhưng quy tắc này không áp dụng cho thần phù sư có cảnh giới huyền diệu. Những thần phù sư như Nhan Sắc đại sư, họ có khả năng phong tồn thiên địa nguyên khí lên trên giấy phù. Người sử dụng chỉ cần dùng niệm lực dẫn dắt thiên địa nguyên khí để khởi động phù là có thể kích phát uy lực trong đó rồi. Tầm quan trọng của thần phù sư đối với quân đội quốc gia và tông phái được thể hiện ở điểm này. Thế nhưng địa vị của thần phù sư cao quý đến nhường nào? Võ đạo tu hành giả bình thường đâu có tư cách mời họ ra tay. Chuyên môn chế tạo binh khí cần phải có chất liệu đủ tốt, thậm chí là quý hiếm. Mà phàm là vật liệu quý hiếm tức sẽ đắt đỏ, cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến binh khí thần phù cực kỳ hiếm thấy. Ninh Khuyết đang chuẩn bị giải thích cho thất sư tỷ sự khác biệt giữa hai loại. Tứ sư huynh im lặng hồi lâu trong góc phòng tối tăm lên tiếng. Phù sư do thần phù sư khắc có uy lực mạnh mẽ, nhưng đó dù sao cũng là phù của người khác mà. Với loại vũ khí cận thân mà tiểu sư đệ cần, tốt nhất vẫn là khắc phù của chính mình thôi. Hai bên tâm ý tương thông, thậm chí có thể biến đổi tùy theo hoàn cảnh xung quanh. Đối với việc nâng cao cảnh giới bản thân, tăng cường ưu thế chiến đấu có lợi ích cực lớn đó. Ngừng một chút, huynh ấy tiếp tục nói. Người có đại cơ duyên như tiểu sư đệ, bất cứ lúc nào cũng có thể mời Nhan Sắc đại sư ra tay. Nhưng mà ngược lại càng không thể làm như vậy. Một khi nảy sinh sự phụ thuộc vào thần phù định thức rồi, đệ ấy sẽ càng khó tiến bộ hơn nữa. Huấn hộ phù văn trên vũ khí không phải do chính tay mình làm, nếu lỡ bị hỏng thì đệ ấy biết tìm ai mà sửa đây. Mấy ngày trước Ninh Khuyết cũng từng nghĩ đến việc mời sư phụ khắc phù lên binh khí cho mình. Câu trả lời của Nhan Sắc đại sư lúc đó cực kỳ tương tự với lời của tứ sư huynh. Hắn không khỏi gật đầu lia lịa. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Trần Bì Bì từng nhắc tới lúc mới vào hộ sơn thư viện, nhìn tứ sư huynh tò mò hỏi. Tứ sư huynh bộ giáp của Hạ Hầu đại tướng quân. Tứ sư huynh mới trả lời. Bộ giáp thần phù trên người Hạ Hầu là thần phù của giáo thụ Hoàng Hạc tự tay thiết kế. ta và Lục sư huynh của đệ chẳng qua chỉ là thợ rèn, thợ điêu khắc, làm chút việc kỹ thuật mà thôi. Nghĩ đến vị đại tướng quân mặc giáp thần phù ở yến cảnh chinh chiến thắng lợi liên miên mười mấy năm, nên Khuyết im lặng một lúc lâu rồi mới cười phức tạp, lắc đầu cảm khái. Có thể mời thần phù sư như giáo thụ hoàng hạt chế phù, có thể để cho hai vị sư huynh tỉ mỉ tạo giáp, mặt mũi của tứ đại biên tướng đại đường này quả nhiên rất lớn rồi. Tứ sư huynh mặt không biểu cảm, lắc đầu nói. Tứ đại tướng của đế quốc đối với thư viện chúng ta mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Ta tuy không phải là thần phù sư, nhưng nếu ta không muốn, dù là Hứa Thế đại tướng quân cũng không mời nổi ta ra tay. Nói cho cùng vẫn là để mặt giáo thụ hoàng hạt. Ông ấy đã mở lời, chúng ta cũng không tiện từ chối thôi. Giáo thụ hoàng hạt thân quen với hạ hầu đại tướng quân hả? Ninh Khuyết dường như vô tình hỏi một câu. Thứ sư huynh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, im lặng chốc lát rồi mới nói. Giáo thụ hoàng hạt là khách khanh của Thiên Xu sứ đế quốc, giúp quân đội đế quốc tăng cường thực lực, đúng là chuyện ông ấy nên làm. Nghe ba chữ Thiên Xu sứ, Ninh Khuyết nhớ đến tấm thẻ bài giấu trong thắt lưng của mình. Kể từ khi hoàng đế bệ hạ ban cho hắn tấm yêu bài đó, hắn vẫn chưa từng đến Thiên Xu sứ xem qua, chỉ biết đó là cơ quan đế quốc dùng để quản lý các tu hành giả. Hắn không khỏi thầm nghĩ thân phận của mình ở Thiên Xu sứ có thể kiếm được chút lợi lộc gì hay không. Sỏi đá trôi dưới suối, thử tên bên hồ, thời gian ở Hữu Sơn thư viện dường như luôn trôi nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Thấy mặt trời bên vách núi đã nghiêng, ánh sáng dần đỏ sậm, Ninh Khuyết nhận lấy khối sắt rèn hỗn ngân nặng trịch được bọc da từ tay Lục sư huynh, chắp tay hành lễ với các sư huynh sư tỷ rồi đi ra ngoài núi. Trần Bì Bì tiễn hắn ra khỏi núi. Trước khi vào màn sương, hắn ta đột nhiên dừng bước, khuôn mặt béo tròn viết đầy vẻ nghi hoặc chất vấn. Nhan sắc đại sư thật sự nói tư chất của ngươi về phụ đạo có thể xếp vào top 3 trong lịch sử hả? Ninh Khuyết vỗ vai của gã an ủi nói. Sao vậy? Có phải phát hiện ra trong phương diện tu hành cuối cùng cũng có một thứ mà ngươi không tài nào bị được ta hả? Nên cảm thấy có chút bất mặt, cô đơn, lạnh lẽo chứ gì? Thôi, nghĩ thoáng một chút đi. Ngươi trời sinh không thể nhập phù đạo rồi, hạ tức phải so cái này với ta làm gì chứ? Nghĩ đến kiếm thánh Liễu Bạch xem, ông ta cả đời nãy cũng không đuổi kịp ta về phương diện này đó. Nghe Ninh Khuyết tự so mình với cường giả số một đương thời, tâm trạng của Trần Bì Bì không hề khá hơn ngay lập tức, châm chọc mà đáp lại. Ta đường đường là một đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh, lẽ nào lại đi hâm mộ một tên bất hoặc quèn như ngươi chứ? Lời này không thể nói vậy được nha, ta tu hành chưa đầy một năm đã từ sơ cảnh nhảy đến bất hoặc rồi, vượt liền ba cảnh giới đó, ai có thể chắc chắn sau này ta không thể tiến vào tri mệnh chứ? Tuyết Sơn khí hải chỉ thông có mười khiếu, tư chất hạ hạ ngươi phải thừa nhận đi. Trần Bì Bì thương hại nhìn hắn mà nói. Lùi một dạng bước mà nói, sau khi phụ tử về thư viện cưỡng ép dạy dỗ cái đầu gỗ nhà ngươi thành cảnh giới tri mệnh thì sao? Ngươi cũng chẳng qua chỉ là một cái đầu gỗ tri mệnh mà thôi. Ninh Khuyết nhíu mày nói. Tuyết Sơn khí hải không thông chứ đâu phải là đầu óc không thông chứ. Trần Bì Bì đứng trước mây mù trên lối mòn trong núi, quay đầu nhìn hắn mà cười nói. Dù sao ngươi có phải tư chất phù đạo đứng thứ ba trong lịch sử hay không ta không chắc, nhưng mà ta có thể chắc chắn rằng cho dù ngươi tiến vào cảnh giới tri mệnh, chắc chắn cũng là tri mệnh yếu nhất trong lịch sử mà thôi. Thiên địa nguyên khí có thể ảnh hưởng không rời khỏi người ba thước, đến lúc đó ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà tự xưng là đại tu hành giả chứ? Nói đến đại tu hành giả, hắn ta cố ý nhấn cái chữ đại thật nặng, nghiến thật sâu. Nói đến đại tu hành giả, gã ta cố ý nhấn chữ đại thật nặng, nghiến thật sâu. Mặt của Ninh Khuyết sớm đã được gió lạnh mân sơn và các bụi biên tái rèn luyện cho vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không để tâm đến sự châm chọc của gã. Chỉ nghĩ đến việc vào lầu hai thư viện đã mấy tháng mà vẫn chưa gặp được phu tử và đại sư huynh trong truyền thuyết, không khỏi có chút tiếc nuối. Thầm nghĩ nếu được phu tử đích thân mà dạy dỗ, tốc độ tu hành của mình sẽ mạnh mẽ đến mức nào chứ? Lão sư và đại sư huynh rốt cuộc khi nào mới về chứ? Không ai biết được đâu. Đi du ngoạn các nước cũng phải có lúc về nước chứ, đã hơn một năm rồi. Du lịch ngắm cảnh thăm hảo hữu đương nhiên là vui vẻ hơn nhiều so với việc tru rú tu hành ở Hậu Sơn rồi. Nếu là ta, ta cũng không nỡ về đâu. Ninh Khuyết mỉm cười nhìn gã ta rồi hỏi. Nghe nói mấy năm nay mỗi lần lão sư chu du thiên hạ đều chỉ mang theo đại sư huynh, tại sao ông không mang ngươi theo chứ? Năm ngoái ở Cửu Thư Lâu ngươi ngày nào cũng khoe khoang mình được phu tử cưng chịu nhất mà, xem ra không giống lắm ha. Trần Bì Bì lắc đầu cảm khái nói. Ngươi không hiểu được đâu, ngươi đời kính trọng phu tử, không dám có chút bất kính gì. Đám học trò chúng ta đương nhiên càng như vậy rồi, nhưng mà không ai có thể làm được như đại sư huynh, có thể hầu hạ phu tử chu đáo vẹn toàn. Nếu là ngươi, ngươi muốn dắt một cô con gái được cưng chiều ra ngoài, hay là muốn dắt một bà vợ biết nấu cơm ra ngoài chứ? Đây là một câu hỏi rất hoang đường, nhưng Ninh Khuyết đứng ở trước sương mù trên lối mòn trong núi lại thực sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Hắn nghĩ rất lâu rồi mới trả lời. Ta mang theo Tăng Tăng, nàng vừa biết nấu cơm, vừa biết hầu hạ người. Mùa hè của Hoang Nguyên sắp qua đi, nhiệt độ trên đồng cỏ nước non tươi tốt dần trở nên mát mẻ. Màu cỏ xanh ở trên lớp bùn đen dần nhạt đi. Tuy nhiên khác với cảm giác tĩnh lặng của thời tiết, trên đồng cỏ phương Bắc xa xôi Trung Nguyên vẫn là một khung cảnh náo nhiệt. Vô số liệu trại như là những đám mây nối liền nhau, giết cừu nướng thịt, ca hát nhảy múa, vui vẻ tột cùng. Trải qua vô số trận chiến thảm khốc và đẫm máu, người hoang nhân sau ngàn năm di cư từ nhiệt hải cực Bắc giá lạnh về phía Nam, cuối cùng đã hoàn toàn đánh tan ý chí kháng cự của Mạnh Nhân Thảo Nguyên. Tả trướng Vương Đình trả giá bằng cái chết của hàng ngàn kỵ binh tinh nhuệ mà vẫn không thể ngăn cản bước chân cứng rắn của người hoang nhân, đành phải di dời toàn bộ các bộ lạc gần phía Bắc đến những đồng cỏ chăn nuôi ở phía Nam hơn, để lại vùng đồng cỏ phì nhiêu phía Bắc cho người hoang nhân. Chiến sĩ hoang nhân dũng cảm đã giành được thắng lợi. Trên mảnh đất quê hương ngàn năm trước, một lần nữa có được một mái nhà mới. Mảnh đất này trong mắt của người Trung Nguyên khí hậu khắc nghiệt, môi trường tồi tệ, nhưng mà đối với dân tộc khốn khổ quanh năm sống ở vùng cực Bắc giá lạnh này, không nghi ngờ gì nó đẹp như thiên đường. Mà ngay trước đó không lâu, những người già, phụ nữ và trẻ em của các bộ tộc hoang nhân vì tốc độ di chuyển chậm chạp mà luôn tụt lại phía sau, cuối cùng cũng đã đến được mái nhà mới này. Số người đến nơi thành công vượt xa dự tính của người hoang nhân khi quyết định nam tiến, càng khiến tất cả người hoang nhân cảm thấy vui mừng khôn xiết. Giữa những liều trại trên thảo nguyên, người thân gặp lại, mỗi người sắp xếp nhà cửa, làm quen với cuộc sống mới tốt đẹp mà xa lạ. Mùi sữa thơm từ canh cừu, mùi gây mũi khi đốt phân khô hòa quyện vào nhau, đối với người hoang nhân là một mùi vị hạnh phúc vô cùng. Cuộc vui kéo dài từ đêm đến tận chiều tối ngày hôm sau. Các chiến sĩ hoang nhân dùng rượu mạnh cướp được từ Vương Đình Thảo Nguyên để khao thưởng bản thân và những người nhà cùng vất vả không kém. Sau đó đau buồn thương nhớ những người thân đã chết trên đường đi hoặc dịu dàng ôm lấy vợ mình. Mỗi người trở về lều ngủ say sưa, đèn dầu hoàn toàn không cần thắp sáng. Trong căn lều ở phía tây bắc đồng cỏ, bề ngoài cũng giản dị tương tự nhưng thể tích rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Lại sáng rực đèn đuốc, hơn 10 chậu lửa treo lơ lửng ngang tầm người chiếu sáng rực rỡ bên trong lều. Các nguyên lão hoang nhân và các thủ lĩnh chiến sĩ mạnh nhất đã ăn mừng chiến thắng suốt cả một ngày, nhưng mà sau đó lại rơi vào trầm tư và yên lặng vì một nguyên lão nhắc đến một chủ đề nào đó. Người đừng có gì đáng sợ chứ? Một thủ lĩnh chiến sĩ hoang nhân thân hình cường tráng như gấu, mặt mày đầy vẻ khó hiểu, nhìn các bậc trưởng bối già nua trầm giọng mà nói. Chúng ta đều là chiến sĩ bẩm sinh, trên đường nam tiến dạng dặm mệt mỏi mà vẫn có thể đánh được Dương Đình trên thảo nguyên tàn tác nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi nửa năm trên đồng cỏ này, thế rằng còn ai là đối thủ của chúng ta chứ? Vị đại nguyên lão hoang nhân ngồi ở nơi sâu nhất trong liều bình tĩnh nhìn gã ta, im lặng một lát rồi mới nói. Chiến sĩ dùng mạnh mẽ đến đâu, một khi bị sự kiêu ngạo khống chế rồi, cũng sẽ trở nên yếu đuối mà thôi. Bị đại nguyên lão đức cao vọng trọng phê bình, vị thủ lĩnh chiến sĩ hoang nhân cường tráng kia lộ ra vẻ hoảng hốt trên mặt, vội vàng cúi đầu xin tội. Nhưng mà từ trong ánh mắt của gã ta, có thể thấy rõ, gã vẫn không hiểu sự e dè của các bậc trưởng bối. Vùng đồng cỏ này đúng là quê hương của hoang nhân chúng ta. Chúng ta từng là vương quốc mạnh nhất thế gian này. Vậy tại sao ngàn năm trước tổ tiên lại bị buộc phải rời khỏi đồng cỏ màu mỡ này, đến vùng cực Bắc giá lạnh kia gian khổ sống qua ngày? Lão nhân đưa mắt nhìn quanh những người trong liều, mà không biểu cảm mà nói. Bởi vì người Đường đã đánh bại chúng ta. Lão nhân im lặng một lúc lâu rồi tiếp tục nói. Bao các người nhớ lý do tổ tiên bị buộc phải rời khỏi Thảo Nguyên không phải để các người báo thù, mà là để nhắc nhở các người đế quốc trên đường đó mạnh mẽ đến nhường nào. Ngàn năm trước tổ tiên chúng ta càn quét khắp miền Bắc Đại Lục không ai dám chống lại. Ngay cả Tây Lăng thần quốc ban đầu cũng chỉ nghĩ đến việc truyền đạo chứ không có địch ý gì. Cho đến khi Lý Đường lập quốc, tổ tiên thua trận liên tiếp, cuối cùng suýt nữa thì diệt vong mà mất chống, phải ký hiệp nghị cho đối phương rút vào vùng gia lạnh thì không bao giờ trở về phía Nam, mới giữ lại được chút mồi lửa. Lão nhân chậm rãi kể lại câu chuyện được người hoang nhân truyền miệng từ ngàn năm qua, trong liều yên lặng như tờ. Tổ tiên năm đó cương vực gấp trăm lần con cháu chúng ta, dân số gấp trăm lần con cháu chúng ta, cường giả lại càng nhiều như sao trên trời đêm, không đêm xuể, vậy mà còn trông mãn dưới tay của người Đường. Đây bộ tộc chúng ta ở Việt Hải gian nan chịu đựng ngàn năm cũng chỉ có mấy chục vạn dân, đâu thể so sánh với tổ tiên, lại dựa vào đâu mà coi thường người Đường chứ. Còn vấn đề chúng ta cần quan tâm bây giờ là một khi tiếp xúc với người đường nên xử lý như thế nào? Trong liệu vang lên tiếng đáp lời. Chúng ta không cần đất đai của người Trung Nguyên, thứ cướp về là đồng cỏ của chính mình. Cho dù Dương Định Man Nhân bị chúng ta đuổi về phía Nam, xảy ra tranh chấp với người Trung Nguyên thì có liên quan gì đến chúng ta chứ? Có người mới lo lắng nói. Tổng tờ Nam Tiến dù sao cũng đã vi phạm hiệp nghị ký với người đường ngàn năm trước rồi. Nếu người đường vịnh vào cái cớ này gây khó dễ thì phải đối phó ra làm sao? Ánh mắt của lão nhân hơi rũ xuống mà nói. Hồi tá trướng Dương Đình, hữu trướng Dương Đình, kiêm trướng Dương Đình, ngàn năm sau trên Thảo Nguyên chỉ còn lại một ít man thứ, mà con cháu chân chính của Thiên Khả Hãn chúng ta lại bị buộc phải sống lầy lắc bên bờ nhiệt hải. Nếu thực sự sống tiếp được thì cũng thôi, nhưng nay đã không sống nổi nữa rồi, Nam Tiến cũng là việc tất yếu thôi. Niềm tôi ở phía trước, cái chết ở phía sau, hiệp nghĩ gì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Rồi ông mới ngẩng đầu lên, nhìn những người quan trọng nhất trong tộc Hoang Nhân trong liều, trầm giọng nói. Nhưng nếu có thể tranh chiến tranh với đường đế quốc thì nhất định phải tranh rồi. Nếu người đường phái sứ giả đến hồi tôi, cứ ứng đối cho tốt là được rồi. Mọi người trong liều đồng thanh đáp vâng. Bỗng nhiên vị nguyên lão nhận ra trong liều không có bóng dáng của người kia. Đôi lông mày bạc trắng không khỏi nhíu lại. Mặc dù người đó chưa bao giờ bày tỏ ra ý kiến gì trong hội nghị nguyên lão, quen im lặng, nhưng dù sao gã cũng là chiến sĩ mạnh nhất của người Hoang Nhân. Bàn bạc chuyện quan trọng như vậy mà gã lại không có mặt, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn đi đâu rồi? Không biết. Lão Nhân đang chuẩn bị nói thêm gì đó thì bỗng cảm nhận được một luồng khí tức lúc có lúc không truyền đến từ phía cực tây. Luồng khí tức này không cảm nhận được mạnh mẽ đến đâu, nhưng mà cái mùi vị độc nhất vô nhị trên trời dưới đất đó lại chạm sâu vào trái tim đã già nua trong cơ thể ông ta. Cơ thể lão nhân đột nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt kính sợ và hoảng hốt, vội vàng lùi người về phía sau, rồi hướng về phía tây phủ phục quỳ xuống, hai tay duỗi thẳng về phía trước tỏ ra vẻ vô cùng cung kính. Những vị nguyên lão thân hình gầy gò bên cạnh cũng cảm nhận được luồng khí tức từ phía tây, sắc mặt biến đổi dữ dội, dùng tốc độ nhanh nhất phủ phục xuống tấm thảm, thành khẩn đưa tay chạm đất khấu đầu. Các thủ lĩnh Hoang Nhân tráng niên của bộ lạc không cảm nhận được luồng khí tức đó, họ nhìn phản ứng của các nguyên lão không khỏi cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc, trong tiềm thức cũng quỳ xuống theo, hướng về phía tây khấu đầu không ngừng. Trên Hoang Nguyên có một chiếc xe bò, xe là xe ván gỗ bình thường, bánh xe đã bị vạn dặm đường hơi biến dạng, lăn trên thảo nguyên hơi cứng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ, chấn động nhấp nhô, để lại một vệt bánh xe không thấy được điểm bắt đầu. Đi qua nơi cỏ ướt bùn mềm, vệt bánh xe lún hơi sâu, trong vũng nước đục ngầu rỉ ra có mấy con cá nhỏ cực mảnh nhảy nhót không ngừng. Bò là bò vàng lớn bình thường, chân guốc đã đi vạn dặm đường vẫn còn mạnh mẽ, bước trên thảo nguyên hơi cứng, thỉnh thoảng phát ra tiếng rống trầm nhấp nhô gặm cỏ, để lại một vệt cỏ không thấy được điểm bắt đầu. Đi qua nơi cỏ ướt bùn mềm, móng bò đạp hơi sâu, trong vũng trũng nông phẳng bị đạp ra có mấy cọng cỏ dại hơi trắng nằm ngang im lìm. Xe ván gỗ bình thường trên quang đạo Trung Nguyên, bò vàng lớn bình thường giữa những luống cày Trung Nguyên, lại xuất hiện trên Hoang Nguyên, liền trở nên cực kỳ không bình thường. Nếu có người nhìn thấy được cảnh tượng này, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng thần kỳ. Người đánh xe bò là một thư sinh mày thẳng mắt rộng, gió bụi đường xa khiến chiếc áo bông cũ trên người của gã trông càng cũ hơn, nhưng vẻ mặt lại càng thêm một mạc dễ gần. Đôi giày cỏ rách đang đạp trên càng xe, không biết vì sao đi ở trên đường hơn một năm mà vẫn chưa bung ra. Chiếc gáo nước bên hông khẽ đung đưa theo nhịp nhấp nhô của xe bò. Trong xe bò bỗng truyền ra một tiếng hát. Thư sinh đánh xe mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng con bò vàng ra hiệu cho nó dừng lại, rồi quay người nói với thùng xe phía sau. Phu tử, ngài muốn về nhà rồi sao? Rèm xe được vén lên, một lão nhân thân hình cao lớn, tóc hoa râm bước ra. Ông xoa xoa cái eo, lại vươn vai duỗi tay, nhìn Hoang Nguyên mênh mông vô bờ, bực bội mà nói. Ra ngoài hơn một năm rồi, toàn lưỡng lỡ mấy cái nơi khỉ họ cỏ cây này, ăn không có gì ăn, chơi không có gì chơi, ai mà không muốn trở về Trường An chứ. Lão nhân này chính là phu tử, vậy thư sinh tự nhiên là đại sư huynh của thư viện rồi. Đại sư huynh mới mỉm cười, đỡ tay phu tử xuống xe, sau đó lấy một cái chiếc ghế đổ thấp từ trong xe ra mời phu tử ngồi xuống, an ủi rồi nói. Có thể ngắm phong cảnh dọc đường cũng tốt quá rồi. Phu tử thân hình cực kỳ cao lớn, ngồi trên ghế đổ thấp, vạt áo bông treo khuất hoàn toàn chiếc ghế, trông như là đang ngồi xổm trên thảo nguyên, dáng vẻ có chút hài hước. Phu tử không vui mà nói. Có phong cảnh gì để mà ngâm chứ, nhiều khái vậy mà lại đóng băng thiệt, muốn tắm suối nước nóng cũng không được nữa. Tuy không tắm được suối nước nóng, nhưng ít nhất cũng có cả mẫu đơn để ăn mà. Đại sư huynh an ủi. Cực Bắc hàng vực có biển, đáy biển có núi lửa, quanh năm không đóng băng nên gọi là nhiệt hải. Sâu trong nhiệt hải có loại cá tên là mẫu đơn, miêu tả sự béo mềm, diễm lệ của nó. Nếu dùng dao cắt dọc, mỗi lát thịt cũng có thể hình dạng như hoa mẫu đơn. Cách nói này có lẽ cũng chỉ có những nhân vật như thầy trò phu tử này mới biết được thôi. Nghe ba chữ cá mẫu đơn, phu tử khẽ vuốt chậm râu dài dưới cằm, gật đầu lia lịa tỏ ra vẻ đồng ý rồi nói. Hài nhi nè, di sư không thể đồng ý với con hơn được nữa. Chỉ cần có cá mẫu đơn vào trong bụng, hành trình dù dài dằng dặc gian khổ đến đâu cũng đáng giá rồi. Đại sư huynh dọn dao thước và các vật dụng khác từ trong xe bò ra, lại lấy ra một cái thùng. Lòng bàn tay nắm lấy tảng băng làm tan chảy con cá mẫu đơn béo mềm đang đông cứng bên trong. Đợi thịt cá tan đến 7 phần, liền cầm dao chém nghiêng lên trên, bắt đầu thái sống. Phu tử nhìn con cá mẫu đơn trên thước vẫn còn tươi sống, bắt đầu khẽ giật giật, vuốt râu mà khen. Thứ gọi là thức ăn đương nhiên càng tươi sống càng quý hiếm thì mới ngon chứ. Nếu không phải cái loại cá này chỉ có ở nhiệt hải của Cực Bắc hàng vực, làm sao có thể bị nóng, bị lạnh, kẹp công kích mà ra được thớ thịt như vậy chứ. Lại làm sao có thể khiến người ta sinh ra mỹ cảm ăn cái dạng dặm gian khổ như vậy? Đại sư huynh nghe lời của phụ tử mà không đáp lời, chỉ chuyên tâm hạ dao. Cá mẫu đơn cực kỳ béo mềm trơn tuột, vào bếp dù sắc bén cũng khó mà vào da mà không loạn. Gã thái cực kỳ chậm rãi và cẩn thận, khoảng cách giữa hai nhát dao trước sau dường như là không có. Thế nhưng khi nhấc dao lên, trên mặt dao đã dính một cái lớp thịt cá trắng mỏng như cánh ve. Nếu là cá sống thai sống thì không thể quá mỏng, vì quá mỏng sẽ mất đi khẩu cảm. Còn cá mẫu đơn sinh trưởng ở biển sâu, thịt cực kỳ đàn hồi, nên càng mỏng càng tốt. Hầu như con những năm nay xem như đã cơ bản nắm được một vài đạo lý của nhân gian rồi. Phu tử lắc đầu tán thưởng không ngớt. Tay trái từ trong lồng lấy ra xì dầu và một loại gia vị màu xanh, cùng nước gừng đổ hết vào bát. Tay phải thì cực kỳ tự nhiên vươn về phía thước, hai ngón trỏ vào giữa gấp lấy lát cá trắng mỏng manh kia, quấy nhẹ trong bát như cá chép vàng vẫy đuôi, rồi nhanh chóng đưa vào trong miệng. Vừa nhai, phu tử vừa nhắm mắt hưởng thụ, vẻ mặt dường như ngọt ngào như miếng thịt cá mẫu đơn ở trong miệng. Một lát sau ông mới mở mắt ra, nhìn con dao bếp đang chậm rãi thái xuống trên thước, sốt ruột mà nói. Nhanh lên đi, nhanh hơn nữa chứ. Đại sư huynh mỉm cười, tốc độ trên tay không hề nhanh hơn chút nào, vẫn tỉ mỉ trầm ổn, chậm rãi mà thái. Phu tử thực sự là không đợi được nữa, giật lấy con dao bếp từ tay của gã, thở dài rồi nói. Hài nhi con đó cái gì cũng tốt mà, chứ là làm việc gì cũng chậm cà ri à, thật là muốn làm lão phu tức chết mà. Đại sư huynh cung kính giải thích. Học trò thiên tư ngu dốt nên làm việc gì cũng muốn suy nghĩ nhiều hơn một chút. Về phương diện này thì con phải học tập tiểu mạch nha, lúc nên nghĩ thì nghĩ, lúc không nên nghĩ thì đừng nghĩ lung tung làm gì. Vị sư đệ tài hoa kinh diễm, không phải ta có thể so bì được. Nó mà nghe con nói như vậy, chẳng phải lại xấu hổ muốn chết như hồi nhỏ hay sao chứ? Phu tử hạ dao như gió, chỉ trong chốc lát, trên thước đã chất đầy những lát thịt cá mỏng như hoa tuyết, trông thực sự rất giống một đóa mẫu đơn trắng đang nở rộ. Xương cá và nội tạng còn lại thì được một lớp màng mỏng bao bọc, trông đẹp như là một khối hổ phách vậy. Lúc này nhị sư huynh rảnh tay, liền vào xe lấy hai đôi đũa, đợi phu tử ăn đến hài lòng rồi mới tự mình gấp mấy cái lát cá mẫu đơn nếm thử, lại đưa cái phần xương và nội tạng giống như hổ phách đến trước miệng con bò vàng. Bò vàng ăn cỏ là chuyện thiên kinh địa nghĩa rồi, nhưng mà con bò vàng này lại ăn cá. Chỉ thấy nó há miệng nuốt vào, nhai rơm rớp, thỉnh thoảng lắc lắc cái đầu bò, tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Phu tử đang cầm một bầu rượu nhỏ mà nhấm nháp, khóe mắt bỗng nhìn thấy cảnh này, không khỏi tức giận mà mắng. Ở trong nhai mẫu đơn đúng là phí của trời mà, cá đâu phải ăn như vậy chứ. Nói xong câu này, phu tử lại lấy một con cá mẫu đơn quý giá từ trong thùng băng ra, xắn tay áo bông, dao bếp lại nện lên nện xuống. Trong nháy mắt là một đống lát cá như mẫu đơn trắng xuất hiện trên thước. Phu tử dùng đũa gấp một lát cá mẫu đơn, chấm một ít gia vị, ném vào miệng con bò vàng. Hóa ra cái gọi là phí của trời của phu tử, không phải nói con bò vàng ăn cá mẫu đơn là phí của, mà là cách ăn này không ăn được hương vị của con cá mẫu đơn mới là phí của. Con bò vàng nhai hai miếng, đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe mắt chảy ra hai hàng lệ, rồi bắt đầu lắc đầu vẫy đuôi, không ngừng dậm chân trước, không ngừng rống lên. Đại sư huynh ngập ngừng hỏi. Phu tử nè, nó đang vui vẻ hay là bị cay vậy? Phu tử mới nói, đương nhiên là vui rồi. Đại sư huynh thầm nghĩ lời của phu tử đương nhiên vĩnh viễn chính xác. Vậy là nhận lấy đũa, tiếp tục đút cá mẫu đơn cho con bò vàng ăn. Đến cả hoàng nhân cũng không thể tiếp tục sinh tồn ở cực bắc hàng vực. Vậy mà con bò vàng này lại có thể không chút sợ lạnh kéo xe đi lượn một vòng rồi bình an vô sự trở về. Thân hình còn giữ được cường tráng như vậy, đương nhiên không phải là bò vàng bình thường. Cho nên nó ăn cá không ăn cỏ cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Đại sư huynh rửa sạch thức dao đũa bát đĩa, sau đó ngồi trên càng xe nhìn về phía nam ngẩng người một lúc, nói: không biết thư viện bây giờ thế nào rồi, hoàng nhân nam hạ rốt cuộc sẽ ảnh hưởng lớn tới đâu nữa. Phu tử khoanh chân ngồi trên xe bò, tay cầm một cái quyển sách đang đọc, tùy ý trả lời: giờ là biết thôi. Đại sư huynh mỉm cười nhìn lão sư nói: học trò rất tò mò, rốt cuộc là ai đã vào được lầu hai? Phu tử nhìn trang sách cúi đầu nói: muốn biết thì tự mình đi mà xem thôi. Đại sư huynh lắc đầu cười nói: sao quá, nhất thời không về ngay được. Nói xong câu này, gã bỗng đứng dậy nhìn về phía Bắc Thảo Nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ trong sáng. Ở nơi đó lờ mờ xuất hiện một hàng bóng đen cực kỳ cao lớn, nhìn kỹ lại chính là những con sói tuyết khổng lồ từ cực bắc hàng vực bị hoang nhân ép phải nam hạ. Mấy trăm con sói khổng lồ dàn trận như chiến sĩ, thân hình to lớn như núi mang lại cảm giác áp bức cực lớn. Thế nhưng dù là phu tử hay là gã đều không có phản ứng gì quá lớn cả. Ngược lại, phản ứng của bầy sói tuyết khổng lồ rất kỳ lạ. Đối với chúng, con bò vàng đến từ Trung Nguyên cũng giống như cá mẫu đơn đối với người Trung Nguyên vậy, quý hiếm khó gặp, chắc chắn rất ngon. Nhưng mà không biết tại sao bầy sói tuyết khổng lồ nổi tiếng hung tàn khát máu lại không lao tới, mà lại đồng loạt phát ra tiếng tru thê lương kinh hãi lùi về phía sau, dường như chúng cảm nhận được một loại khí tức kinh khủng vượt xa sức tưởng tượng của chúng vậy. Bầy sói tuyết khổng lồ này chính là bầy sói đã có một trận ác chiến với huynh muội họ Đường ở cửa ải ngày đó. Chỉ thấy con sói được thân hình nhỏ bé dẫn theo con sói cái đẹp như núi tuyết kia tách khỏi bầy sói, chậm rãi đi về phía xe bò. Khi đi đến cách xe bò khoảng mấy trăm bước, con sói đực bình thường kia mới dừng bước, không dám tiến lên nữa. Con sói đực nhỏ bé bình thường nhìn xe bò, tỏ ra vô cùng kích động bất an, thân thể khẽ run rẩy rồi ngồi xổm xuống, giơ hai chân trước lên, trông như là học trò loài người đang hành lễ đệ tử với sư trưởng vậy. Đại sư huynh nhìn con sói đực này, ngạc nhiên nói: lão sư, đây không phải là con sói 7 năm trước hả? Lại còn thành thương rồi. Phu tử mỉm cười không nói gì. Đại sư huynh liếc nhìn phu tử, phát hiện phu tử không có ý phản đối, liền rời xe bò tiến lại gần con sói đực bình thường kia vài bước, giơ tay chỉ về phía tây Bắc Thảo Nguyên, nói: đừng tiếp tục đi về phía nam, bên đó người quá đông, đi về hướng kia kìa, qua 500 dặm nữa có một khu rừng lao kim rực lớn đó. Con sói đực bình thường liên tục vẫy chân trước hành lễ, cúi đầu chạm trán sói xuống đất rất lâu, sau đó nó mới đứng dậy, lưu luyến nhìn xe bò một cái, trù lên một tiếng thê lương, dẫn theo vợ và thuộc hạ chạy về phía tây bắc. Đi thôi, trở về Trường An thôi. Phu tử cuộn sách lại, vén rèm xe bước vào trong. Vị sư huynh quay đầu mỉm cười, nhìn gò cỏ xa xa một cái, ngồi lên càng xe vỗ nhẹ vào lưng bò. Cò kẹt, xe bò đi về phía nam. Nhìn chiếc xe bò dần biến mất ở cuối thảo nguyên, Đường Tiểu Điền ôm con sói tuyết nhỏ đang ngủ say đứng dậy, mặt đầy vẻ mờ mịt, một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: đây chính là phu tử sao? Đường đứng ở bên cạnh nàng, nhìn vệt bánh xe còn lại trên thảo nguyên, gật đầu. Đường Tiểu Đường lắc đầu, cảm thấy vị lão nhân tham ăn vừa rồi hoàn toàn khác với phu tử trong tưởng tượng của mình. Sau một hồi im lặng, Đường mới nói: vốn định xem có cơ duyên để cho muội bái phu tử làm thầy hay không, nhưng nếu phu tử đã không có biểu hiện gì, vậy chứng tỏ cơ duyên chưa tới rồi, sau này có cơ hội sẽ tính sau vậy. Đường Tiểu Đường kinh ngạc hỏi: ý huynh là phu tử biết chúng ta ở đây nhìn trộm sao? Đường xoay người đi xuống gò cỏ, nói: đó là phu tử, tự nhiên cái gì cũng biết rồi. Đường Tiểu Đường đưa tay xoa xoa cái bụng mềm của con sói tuyết, nghĩ đến hình ảnh nhìn thấy lúc trước, nhìn bóng lưng của huynh trưởng mà tò mò hỏi: con sói kia là sao vậy? Có lẽ nhiều năm trước phu tử viễn du bắc hoang đã từng gặp qua con sói đó. Con sói đó sở dĩ có thể khai khiếu có lẽ liên quan đến lần gặp gỡ này. Nếu không, một con sói được bình thường làm sao có thể tự mình lĩnh ngộ thiên địa chi lực? Đường Tiểu Đường kinh ngạc nói: phu tử, ngay cả sói cũng có thể điểm hóa được sao? Lợi hại quá rồi. Ca nạ, huynh nói phu tử và tông chủ, hai người rốt cuộc ai lợi hại hơn? Bước chân của Đường hơi khựng lại, im lặng một lát rồi nói: Lão sư năm đó dĩ nhiên không bằng phu tử rồi, nhưng sau khi ông tu 23 năm thiền, ta nghĩ có lẽ vẫn không bằng phu tử. Can ạ, mấy hôm trước huynh nói với muội, những văn võ đại thần của Đường quốc kia đại đa số đều từng học tập ở thư viện. Người ở lầu 2 lại càng không dễ chọc, mà phu tử đã làm viện trưởng thư viện hơn 100 năm rồi. Vậy phu tử nói một câu, chẳng phải cả Đường quốc đều phải rung chuyển bất an sao? Hoàng đế Đường quốc chẳng lẽ không lo lắng sao? Lo lắng cái gì chứ? Hoàng vị của ngài ấy đó. Trong mắt phu tử, làm sao có thể có thứ như hoàng vị được chứ? Vậy chẳng lẽ hoàng đế Đường quốc không lo phu tử ảnh hưởng đến triều chính? Làm hoàng đế ai lại muốn trên đầu còn có một ngọn núi lớn như vậy chứ? Bất kể hoàng đế Đường quốc có muốn hay không, trước khi ngài ấy ra đời, ngọn núi lớn phu tử này đã lặng lẽ tồn tại ở phía nam thành Trường An rất nhiều năm. Còn về chuyện nhỏ như triều chính, phu tử tại sao có thể quan tâm chứ? Triều chính mà là chuyện nhỏ sao? Vậy huynh nói, nếu chúng ta và Đường quốc đánh nhau, phu tử có can thiệp hay không? Nếu ông ấy thực sự lợi hại như huynh nói, bộ lạc làm sao chống đỡ được đây? Ta đã nói rồi, phu tử sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ này đâu. Đường Tiểu Đường ôm con sói tuyết, tăng tốc bước đến bên cạnh huynh trưởng, trừng đôi mắt to sáng người, kinh ngạc hỏi: Ngay cả chuyện này cũng là chuyện nhỏ, vậy cái gì mới là chuyện lớn đây? Trong mắt của nhân vật như phu tử này, chuyện thế gian đều là chuyện nhỏ. Còn cái gì mới là chuyện lớn thực sự trong mắt ông ta hả? Người như huynh và muội làm sao có thể biết được chứ? Lại cần gì phải phí thần đi suy đoán làm gì? Hết tập 41 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.